Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. Đối, hiện tại hảo, ân, lão gia, không ít, lão gia, ta xem, tính, hảo, có chút không đành lòng. Hắc hắc, làm sao bây giờ, bên kia, ngoài ra, đến lúc đó, nói xong lúc sau,